Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 91, cốc đống chân ý. Tác giả, Cung Tam đứng hai người phía trước, Cổ Dương trên mặt là một mạt mỉm cười, mở miệng nói, chủ nhà, ta xem là ngư ông giả đi, giả vờ hỗ trợ, trên thực tế lại là muốn ngồi thu ngư ông thủ lợi. Cốc đống nghe Cổ Dương nói, không có chút nào phản bác. Chỉ là trên mặt một mặt ngoài cười nhưng trong không cười thần sắc. Mở miệng nói, nếu ngươi đã biết ta ý tứ, vậy không cần ta giải thích, đem cơ quan chủng giao ra đây. Nếu không ta liền tự mình động thủ. Ta nói rồi, cơ quan chủng không ở ta trên tay. Chuyện này căn bản là Yến gia làm. Cổ Dương không có chút nào hoảng loạn, khuôn mặt yên lặng nói. Cốc đống cười lạnh một tiếng, tùy theo ngôn nói. Ngươi thật khi ta hảo lừa sao? Ta đã tra qua, lúc ấy chỉ có ngươi cùng Yến Phong đi xuống cơ quan chủng cái đáy. Mà ngươi ra tới, Yến Phong lại biến mất. Nghĩ như thế nào đều có thể biết đáp án đi. Ha ha, liền không thể là chúng ta cái gì đều không có được đến. Mà Yến ra đối cơ quan chủng nhất định phải được. Đem các ngươi bày một đạo sao? Bạch Lăng âm thanh lạnh lùng nói. Đối với cốc đống. Không có chút nào khách khí. Tứ giới giữa. Sẽ nhiều năm thành một thế hệ xếp hạng top 10 bảng đơn. Vân Vũ bảng đệ tứ Bạch Lăng. Minh Trường bảng đệ tứ Cốc Đống. Liền tính là không thường thấy. Nhưng chung có một trận chiến. Ai thắng ai phụ. Ai cũng chưa biết. Bất quá Cốc Đống lại là chưa bực. Chỉ là nhàn nhạt nhìn liếc mắt một cái Bạch Lăng. Ánh mắt nhìn phía Cổ Dương. Trong thanh âm là một mặt lạnh lẽo truyền ra, vô luận Yến gia hay không được đến cơ quan chủng. Tóm lại, tiến vào cơ quan chủng phía dưới trừ bỏ Yến Phong. Chính là ngươi, chờ từ ngươi nơi này tìm không thấy cơ quan chủng. Lại đi tìm Yến Phong cũng không muộn. Nguyên lai ngươi đánh chính là cái này chủ ý. Cổ Dương cười lạnh nói. Bất quá chiêu này hình như là trước mắt nhất hữu hiệu phương pháp. Đối phó Cổ Dương. Tổng so đối phó Yến Phong hảo, không chỉ là thực lực nguyên nhân, càng là thân phận, Yến gia đệ nhất thiên tài. Phía sau to như vậy một cái quái vật khổng lồ, mà Cổ Dương, danh điều chưa biết, thậm chí ngay cả Trấn Thiên Minh người một nhà đều không thích. Vô luận Cổ Dương hay không được đến cơ quan chủng, Cốc Đống đều có 1/2 cơ hội. 50, cơ hội này, đã cũng đủ làm Cốc Đống mạo hiểm động thủ. Chứa chấp Cổ Dương, sau đó đem Cổ Dương để lại cho chính mình. Một khi đã như vậy, chúng ta nói cái điều kiện như thế nào? Cổ Dương dương mắt nhìn về phía Cốc Đống, bỗng nhiên mở miệng nói. Cốc Đống trên mặt rất có hứng thú bộ dáng, cười cười nói, ngươi lại nói. Cổ Dương trên mặt là một mặt vân đạm phong khinh cười nhạt. Thấy thế nào như thế nào làm người cảm thấy không thể tưởng tượng. Nhưng là bất quá sau một lúc lâu, ánh mắt mọi người đều bị Cổ Dương trên tay một vật hấp dẫn, là lướt tiểu xảo, mỉm cười động lòng người, toàn thân đen nhánh, màu đen như đêm, hoàn toàn chính là hôm nay chứng kiến cơ quan chủng thu nhỏ lại bàn. Cốc Đống ánh mắt nhìn về phía Cổ Dương, ý có điều chỉ nói, xem ra hôm nay, ta cái này bảo, là áp đúng rồi, Cổ Dương bình tĩnh cười. Trong tay cơ quan chủng bỗng nhiên phóng đại, dừng ở trên mặt đất, nhưng là lại phi như trong biển chứng kiến khổng lồ. Rốt cuộc này trong khách sạn nhưng không có vị trí tới phóng cái này. Bất quá, như thế linh vật, đã hoàn toàn hấp dẫn bọn họ tâm thần. Cổ Dương tùy theo nói, đã có duyên gặp nhau, không bằng tùy ta đi vào đánh giá như thế nào. Phương diện này chính là có không ít đồ vật, cũng chưa lấy đi. Cốc Sĩ Dung chưa tiến vào quá, tự nhiên không biết, hoàn toàn đem ánh mắt đầu hướng về phía Cốc Đống. Cốc Đống nhìn Cổ Dương liếc mắt một cái, ánh mắt nhìn phía cơ quan chủng, hiển nhiên trong lòng dục vọng chiến thắng lý trí. Hảo, ta nhưng thật ra muốn nhìn, người có thể chơi cái gì hoa chiêu. Cốc Đống trong miệng thanh âm truyền ra, Cổ Dương chỉ là đạm đạm cười, không nói gì, trong mắt chi sắc lộ ra quỷ dị. Đang muốn dẫn đầu mà đi, lại bị Cốc Đống gọi lại. Từ từ, Cổ Dương nghi hoặc quay đầu. Đang lúc hắn cho rằng Cốc Đống muốn đổi ý thời điểm. Cốc Đống lại là chỉ hướng Bạch Lăng cùng Bạch Nhất Cốc hai người. Mở miệng nói, làm cho bọn họ cùng nhau đi vào. Cổ Dương bình tĩnh cười, đối với hai người vẫy tay, làm cho bọn họ đi vào. Cốc Đống lúc này mới đi theo đi vào. Theo sau là Cổ Dương. Cốc Sĩ Dung cuối cùng tiến vào lúc sau, trừ bỏ Cốc Sĩ Dung, dư lại mấy người đều là một loại quen thuộc cảm giác. Hơn nữa, người đứng ở cơ quan chủng bên trong, tựa hồ sẽ không bởi vì phần ngoài lớn nhỏ mà có chút ảnh hưởng. Bọn họ hiện tại đang ở 16 tầng giữa, ở Cổ Dương khống chế hạ. Kỳ thật Bạch Lăng cùng Bạch Nhất Cốc ở mới vừa tiến vào thời điểm cũng đã bị truyền tống đi ra ngoài. Toàn bộ cơ quan chủng giữa chỉ còn lại có Cổ Dương cùng Cốc Đống phụ tử, chỉ là bọn hắn không biết mà thôi. Mà Cốc Đống tựa hồ thực vừa khéo cùng Cổ Dương ở cùng cái địa phương, cơ hồ là thấy rõ ràng tình thế cùng thời gian. Cốc Đống trực tiếp rút ra trường kiếm, một kích chi gian liền muốn cho Cổ Dương mệnh tăng đương trường. Không trách Cốc Đống, đối với Cốc Đống tới nói, như thế tình thế là Cổ Dương chính mình chế tạo ra tới. Chẳng trách người khác, chính là ngay sau đó, Cốc Đống liền trực tiếp sững sờ ở đương trường. Trường kiếm thẳng chỉ chỗ, căn bản không có Cổ Dương thân ảnh. Vừa rồi nhất kiếm đâm vào không chỗ, Cổ Dương sớm đã biến mất không thấy. Cốc Đống nhanh chóng chạy đến lan can bên cạnh nhìn lại. Chung quanh không ai ảnh, hướng lên trên xem, ở 17 tầng thấy được chính mình phụ thân, mà Cổ Dương ba người, hoàn toàn là một người bóng dáng đều nhìn không thấy. Chung quanh thình lình xảy ra xương đen, làm cho cả cơ quan chủng phảng phất giống như quỷ vực. Cổ Dương, nếu là làm tái kiến ngươi, tất nhiên đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Cốc Đống thanh âm ngửa mặt lên trời truyền ra, vốn dĩ hẳn là tiếng vang từng trận, nhưng lại là Cổ Dương thanh âm truyền vào trong tai, chờ ngươi có thể nhìn thấy ta rồi nói sau. Hỗn đàn, Cổ Dương ngươi đi ra cho ta, có bản lĩnh chúng ta đơn đả độc đấu. Cốc Đống tóc dài không gió tự khởi, trong miệng tiếng động tiêm lệ, bạn chung quanh xương đen lượn lờ, bình sinh nhiều ra vài phần ác quỷ bộ dáng, nhưng mà, hồi phục hắn lại là không tiếng động xương đen, giống như bị giam cầm ở hắc ám giữa. Chung quanh không người yên. Trong giây lát, một cổ vô pháp ngăn cản hấp lực từ phía sau lưng truyền ra. Bị cơ quan chủng giam cầm vũ lực Cốc Đống, cùng thượng một tầng Cốc Sĩ Dung, thân mình có thể thấy được mà bị hút vào phía sau phòng giữa. Bang! Một tiếng, cửa phòng đóng lại, một cổ lực lượng tràn đầy thân thể. Vũ lực giá trị đã trở lại. Cốc Đống trên mặt là một mạt kinh hỉ chi sắc. Đang muốn mở cửa đi ra ngoài, chính là mới vừa đi tới cửa, lại bị bắn trở về. Cửa có cấm chế, bỗng nhiên, Cốc Đống nghĩ tới một kiện đáng sợ sự tình. Ở cơ quan chủng giữa, bọn họ tiến vào là lúc, ở các tầng trong phòng, phát hiện rất nhiều dị thú. Này đó dị thú các có hiếm quý lợi hại chỗ, làm các gia tộc đều là tổn thất thảm trọng, mà bọn họ lực lượng siêu quần, lại bị giam cầm tại đây cơ quan chủng giữa. Nói cách khác, hiện tại chính mình cùng những cái đó bị giam cầm linh thú không có bất luận cái gì khác nhau. Chính mình cả đời này chỉ có thể đãi tại đây cơ quan chủng giữa sao? Không, Cốc Đống nghĩ đến đây, trên mặt là một mạt sợ sắc, phía trước tàn khốc một tia cũng không, ngửa mặt lên trời thét dài. Đáp lại hắn lại là một mảnh lạnh lẽo không khí. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, cái này cơ quan chủng lực lượng thế nhưng như vậy đại. Với hắn mà nói, cơ quan chủng hẳn là chỉ là Công Tôn Minh phần mộ, là một cái Công Tôn Minh cất giấu chính mình kỳ chân dị bảo, trận pháp truyền thừa địa phương. Chưa bao giờ nghĩ tới, thế nhưng sẽ tới như thế hoàn cảnh. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.